Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176 chướng ngại. Song càng cộng 40 V kép thêm càng. A Điêu nàng quỳ sao không chú ý. A Điêu chính nhìn Ngọc Bích Thương Ngô mới vừa nghe được băng một tiếng, quay đầu nhìn lại. Trần A Điêu liền quỳ: Sư phó, yêu cầu ta bái không? Dập đầu mấy cái. Yêu cầu bàn thờ cống phẩm này đó không? Sơn trưởng tuy rằng sớm biết rằng thằng nhãi này bị dự vì quỳ đến dễ dàng, chi mạnh nhất thiên tài. Nhưng cũng không nghĩ tới như thế tơ lùa, khó trách Khúc Giang Nam đau nàng đâu, là rất ngoan, bất quá. Bàn thờ cống phẩm là cái quỷ gì? Vậy không cần, ta còn chưa có chết. Sơn trưởng giơ tay đem A Điêu kéo tới. Sau đó dạy hai người cấm chế bí thuật. Sau cảnh cáo hai người tìm hiểu lang gia Ngọc Bích thời điểm. Ngàn vạn không cần tham công, đặc biệt là ngươi. Tinh thần thể quá cường. Không cần một hơi đưa vào quá nhiều hiểu được. Nó dù sao cũng là người sáng lập tự tinh thần kỳ sáng tạo đạo bia. Được vài phần linh tính. Tâm cao khí ngạo thật sự. Thực dễ dàng chủ động công kích ngươi. Lịch đại liền có một cái khôi thủ cùng nó đấu lên. Cuối cùng bị nó làm thành người thực vật. Cái gọi là người thực vật chính là tinh thần thể bị hoàn toàn đánh tan. A Điêu, sơn trưởng đi rồi. Lang gia viện lập tức an tĩnh xuống dưới. Thương Ngô người này nhìn tư dung tuyệt thế, thanh quý phong hoa bức người, nhưng kỳ thật là cái hũ nút, cũng là cái tính tình quật cường. A Điêu tưởng tượng đến bởi vì chính mình một nữ tính quỳ dạp trên mặt đất, đối phương liền liều mạng chờ ở ngoài cửa không chịu tiến vào, cũng coi như lãng phí 3 ngày tìm hiểu thời gian. Là cái quân tử đoan chính, hỏi hạ, ngươi có phải hay không riêng chờ ta tới mới đến trụ? Thương Ngô ngẩng đầu xem nàng, ngươi là xác định lang gia viện chủ nhân, ta là mặt sau mới định ra, nên ở ngươi lúc sau. Bất quá ta cho rằng sơn trưởng ngay từ đầu liền dư ngươi đã nói. Bằng không, ta sẽ mặt khác trưng cầu ngươi đồng ý, kia đảo không cần như thế khách khí. A Điêu hồn không thèm để ý cái này. Rốt cuộc nàng cũng không đem chính mình đương Lộc Sơn Thái tử ra. Chẳng sợ nàng là sơn trưởng đồ đệ. Tựa hồ những người khác đều đem nàng coi là nào đó người thừa kế, thay đổi người khác ta khả năng không quá đồng ý. Nhưng nếu là ngươi, sơn trưởng ánh mắt khá tốt. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Trần A Điêu, nàng nói thật sự tùy ý. Nhưng ngũ quan tuấn diễm sắc bén. Con ngươi lại là tràn đầy liễm diễm ý cười, làm người cảm thấy mâu thuẫn, rồi lại thực đả động người, là thuần túy thiếu niên khí phách. Thương Ngô, tên là Đạo Quang, như thế nào kêu ta đều có thể. Vươn tay A Điêu nheo lại mắt, cho nên ngươi là Đạo Quang gia tộc người, quốc gia của ta quốc hậu là gì của ngươi, bất quá vì cái gì chỉ có một gia tộc danh, nhưng quả nhiên như nàng sở liệu, mấy cái manh mối thêm lên. Thẳng chỉ Đạo Quang tộc. Thương Ngô trần chờ hạ, vẫn là nắm tay, nhẹ nhàng nắm chặt, đang muốn buông ra, tỷ tỷ, hoàng hậu đệ đệ là gì tới? Quốc cữu gia, nghiêu bước, băng một chút, A Điêu lập tức đôi tay phản nắm lấy Thương Ngô tay. Kích động nói, ta liền nói như thế nào cảm thấy ngài tuyệt thế dung nhan. Lóe mù ta mắt, nguyên lai cùng hoàng hậu điện hạ là tỷ đệ A, thật là một mạch tương thừa tuyệt thế người. Duyên phận a duyên phận, quốc cữu đại nhân, chúng ta tương ngộ về sau nhiều hơn chỉ giáo, nhiều hơn dìu dắt, ngươi tu luyện thiếu cái gì hiểu được đều cùng ta nói. Ta nhất định phối hợp. Cái gọi là tiểu nhân nịnh nọt bộ dáng gì. Nàng càng sâu, nhưng nhìn cũng không đáng khinh, chính là rất chảo đến thật chặt. Thương Ngô nhớ tới người này ở trong đêm tối lén lút dập đầu bái Phật giống kỳ thật dò xét hành vi. Biết miệng nàng thượng không vài câu nói thật, nhưng vẫn là khách khí nói. Người ta hỗ trợ là được, bất quá trải qua A Điêu như vậy một lộng. Hai người đích xác quen thuộc một ít, ít nhất lẫn nhau gian cũng coi như có chút duyên phận. Nhưng A Điêu cũng không đề cập tới chùa mới gặp. Rốt cuộc thiết kế huyết mạch bí ẩn. Nàng cũng không phải tận tin người này. Không cần thiết lấy cái này thử, vậy bắt đầu tu luyện. Này lang gia Ngọc Bích mặt ngoài nhìn không có gì, cũng không cái gì bích họa pho tượng, nhưng như là còn chưa tạo hình ngọc chất nguyên thạch, giản dị tự nhiên, cho nên A Điêu mới không có nhận thấy được cái này Lang Gia Viện đặc dị. Bất quá có thể trở thành lịch đại khôi thủ truyền thống chỗ ở, lại là Trung Linh Vương đạo bia, tự nhiên không phải nhỏ, phỏng chừng 3 tháng là thời hạn. 3 tháng tìm hiểu không ra thứ gì, vô pháp tăng lên chính mình, ta phải bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên lẫn nhau phụ trợ có thể nhanh hơn tốc độ. Vậy như lão sư nói, người ta hợp tác, ta tìm hiểu dương, người tìm hiểu âm, sau đó mỗi cách 10 ngày trao đổi một lần tìm hiểu tâm đắc. Có không? Tuy rằng nàng lôi đình thuộc tính kỳ thật cũng thiên âm, nhưng nàng có càng cường thế ứng long huyết mạch, hiện giờ lại xem như thiên hướng dương, nếu thời gian cũng đủ, nàng một người cũng có thể ngộ đạo âm dương, nhưng khẳng định so thuần âm chi thể giúp nàng tới chậm vô số lần, 3 tháng. Thời gian này cũng không lâu lắm, nghĩ đến Lộc Sơn bên trong những cái đó như hổ rình mồi thuần huyết nhóm, A Điêu nhưng không nghĩ bị cướp đi phòng ở, có thể. Thương Ngô sau khi gật đầu, đi phía trước nhắc nhở A Điêu, đã có ứng long huyết mạch, tạm thời đừng đi chạm vào ngươi Trần gia huyết mạch, cái kia nguyền rủa ngươi hiện tại chạm vào không được, đến nỗi ta sở dĩ biết chuyện này, A Điêu ánh mắt chợt lóe, có chút chờ mong tính xem hắn, Thương Ngô, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, ta trước kia mất trí nhớ quá. Nhưng nhìn đến ngươi liền nghĩ tới, nếu không phải người này quá nghiêm túc, không rất giống là tiêu khiển nàng. A Điêu thật sự trở tay một cái sỏ dày qua đi, bất quá đều linh khí sống lại. Còn mất trí nhớ như thế nào? Ngươi bị xe đâm quá. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau ca ca ngươi nhớ tới cái gì nhưng nhất định phải nói cho ta nga, đột nhiên biến thành ca ca. Thương Ngô. À Điêu có tâm bắt lấy thiên linh tộc này tỷ đệ hai hoàng kim đùi. Ngày sau hảo tẩu cái lối tắt làm điểm sao trời thạch. Rốt cuộc so sánh với tinh tệ cùng di cốt này đó tài nguyên, sao trời thạch tài nguyên quá khó khăn. Cơ bản đều bị cầm giữ ở vương tộc cùng dị tộc trong tay. Vương tộc bên kia đừng nghĩ. Đều đem nàng làm thành thái tử thiếu phụ. Nàng dư lại con đường cũng chỉ dư lại dị tộc. Hoặc là chính là từ Lộc Sơn bên này làm, nhưng đánh giá Lộc Sơn lễ trọng Thương Ngô, cũng là vì cùng thiên linh tộc có sao trời thạch giao dịch liên. Kiên nàng hà tất bỏ gần tìm xa, bất quá điểm đến tức ngăn, từ hiện tại mới thôi người này cũng chưa cho nàng nửa điểm niệm lực. Thuyết minh đối phương nội tâm cùng hắn miệng giống nhau buồn, công lược lên chỉ sợ khó khăn không? Nhỏ từ từ mưu tính mới được. Thương Ngô thực mau ngồi ở một mặt, bắt đầu ngồi xếp bằng tìm hiểu lên, nhưng nhìn thấy A Điêu đi tới đi trích sầu riêng, hái được vài cái. Thương Ngô tưởng nói chính mình không ăn cái này, nhưng không nghĩ tới đối phương mang theo sầu riêng đi trở về chính mình bên kia. Trực tiếp thiết hạ khí vị cái chán, sau đó liền quản chính mình ăn đi lên, thanh lãnh đồng tử thu hạ người này phàm ăn bộ dáng. Quay mặt đi, Thương Ngô chuyên tâm tìm hiểu. Thực mau liền tiến vào trạng thái, A Điêu mặt ngoài ở ăn sầu riêng. Kỳ thật quan sát hạ người này, tìm hiểu sau, Thương Ngô thân thể băng mang thoáng hiện, ở hắn thân thể thượng hình thành từng mảnh giống như băng phượng hoàng năng lượng tràng. Thuần khiết mà cường đại phượng hoàng lực chẳng sợ bị Thương Ngô cực lực thu liễm, vẫn là có chút nghiền áp lại đây, huyết thống quá cường. Giống nhau tu sĩ căn bản khiêng không được. A Điêu ăn xong rồi sầu riêng, rửa rửa tay, ong, thân thể ứng long đồ đằng mở ra, trận này băng phượng hoàng uy áp, hai người không có giao lưu, nhưng đều thông minh tuyệt đỉnh, có ý thức khống chế lẫn nhau lực lượng thuộc tính đạt thành hoàn mỹ cân bằng trạng thái, hình thành có lợi nhất với bọn họ tu luyện hoàn cảnh. Rồi sau đó A Điêu nghe vào sơn trưởng nói, trước phóng xuất ra tinh thần sợi tơ tiến vào Lang Gia Bích, vốn dĩ chỉ là mười mấy điều, sau lại là 23, 18, 10 điều tinh thần sợi tơ. Thời điểm A Điêu đã nhận ra Lang Gia Bích nội kích động uy áp, nàng lập tức giảm bớt tới rồi 70 điều, bảo trì ở một cái an toàn trình độ, miễn cho quấy nhiễu đạo bia linh tính, cố định tinh thần sợi tơ sau. A Điêu chuyên tâm hiểu được đi vào. Nháy mắt cảm ứng được một cái khổng lồ mà mở mang vũ trụ thế giới, đây là một cái thiên tư tuyệt thế. kiêu ngạo một cái thời đại tuyệt thế cường giả. Hắn thế giới là một mảnh vô ngần vũ trụ, mà vũ trụ chung, âm dương lực lượng đạt thành cuối cùng cân bằng, mà cân bằng kỳ thật chính là vũ trụ mạnh nhất thuộc tính, chỉ dùng một giây. À, điêu liền nhìn trộm tới rồi, ngày xưa rất nhiều như thế nào cũng tưởng không rõ tu luyện khớp xương. Tỷ như lôi đình, không gian cùng mây đen tổ hợp. Tỷ như nàng bản thể là ứng long chí dương thuộc tính. Bản thể tư chất thiên phú lại thiên hướng âm thuộc mấy cái ngộ đạo lúc sau. À, điêu ý thức được này khối đạo bia tồn tại chân chính ý tứ, đi hiểu nó. Đi sáng tạo trong cơ thể âm dương hệ thống. Nó sẽ ra đời tân cao cấp lực lượng, thực hiện năng lượng thuộc tính thăng hoa, cũng đem năng lượng phát huy kỹ xảo nhắc tới tân bức cách. Này liền giống vậy linh khí cùng linh năng. Linh năng cùng linh lực, ở tu vi cảnh giới không có nói thăng phía trước, này khối đạo bia liền cung cấp một cái càng cao cấp lực lượng hệ thống, càng sớm nắm giữ nó liền càng cường đại. Như nhau vị kia người sáng lập ở tinh thần kỳ liền sáng tạo nó. Lúc này mới một bước dẫn đầu với mặt khác đồng thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại nàng đứng ở người khổng lồ trên vai. Tự nhiên cũng muốn đi này lối tắt, cho nên chỉ cần ta lĩnh ngộ đến trình độ nhất định. Đem trong cơ thể lực lượng thuộc tính cải tạo ra một cái hoàn chỉnh hệ thống. Liền sẽ đạt tới nó chân chính ngạch cửa. Như nhau tìm hiểu phen thân đạo bia cùng tinh thần công kích đạo bia. Đều là công lược quá trình. Cuối cùng được đến thành quả, A Điêu sau khi suy nghĩ cẩn thận, thu hoạch không nhỏ, bắt đầu trọng tổ trong cơ thể lực lượng, nửa giờ sau. Nàng nhận thấy được thống khổ, bên trong trấn áp quá cường, tinh thần sợi tơ không thể đi vào quá nhiều. Sợ đưa tới bia linh công kích, nhưng thiếu, lại khó có thể thừa nhận bên trong trấn áp chi lực, này làm sao bây giờ? Hơn nữa thân thể của nàng cũng ở thừa nhận thứ 6 trọng trấn áp chi lực, cho nên đây là một cái cực đoan ưu việt lại cực đoan thảm thiết tu luyện hoàn cảnh. A Điêu rời khỏi tìm hiểu, phát hiện cách vách Thương Ngô không chịu ảnh hưởng, còn ở tìm hiểu, lợi hại như vậy, nàng so với hắn kém nhiều như vậy sao? Bồn cầu, làm ơn, nhân gia vừa sinh ra chính là băng phượng hoàng thể huyết mạch, từ nhỏ rèn luyện thể chất. Khả năng nhập cấm kỵ kỳ thời điểm thân thể liền có thể so với sao trời thể. Hơn nữa đừng quên nhân gia trong nhà nắm giữ mấy chục cái tinh cầu sao trời quạng. Kia thể chất càng không cần phải nói, hơn nữa hắn hẳn là tinh thần kỳ, đạo lý là như thế này không? Sai, nhưng A Điêu vẫn là có chút hiếu thắng trong lòng tới, nàng chưa bao giờ là ngay từ đầu liền đệ nhất. Nhân vật. Đạm Đài Kha bọn họ những người này tư chất ngay từ đầu cũng đều so nàng cường. Sau lại còn không phải bị nàng nhất nhất cô, A Điêu định ra tâm. Sau khi tự hỏi có kế hoạch, nếu vẫn luôn lấy loại trạng thái này đi xuống. Cố nhiên là cao áp dưới lột xác, nhưng khẳng định so ra kém nhân ra dẫm lên phong hỏa luân trời cao. Nàng trước nay thích đi lối tắt, bồn cầu. Người muốn vận dụng trấn áp đại trận triệt tiêu trấn áp sao? Không, A Điêu đứng dậy rời đi. Lúc gần đi kéo đi rồi 5 cái sầu riêng, Thương Ngô mở mắt ra. Nhìn nàng bóng dáng, nhưng thực mau tiếp tục tu luyện, hắn là suy nghĩ, nàng như thế nào như vậy nhược sao? Không, hắn ý tưởng là một nhân tộc, một cái vi quang cấp. Thế nhưng có thể ở thứ 6 trọng lang gia viện kiên trì tu luyện trạng thái nửa giờ. Hơn nữa ăn như vậy nhiều còn không có phun. Này đối lập 3 ngày trước nàng vừa đến thứ 6 trọng. Tiến bộ thần tốc, hơn nữa tâm tính quả quyết. Hảo không lưu luyến đạo bia chỗ tốt. Xem trước mặt tu luyện trạng thái không tốt. Nói đi là đi, hắn có dự cảm nàng thực mau là có thể cùng chính mình tu luyện hiệu suất ngang hàng. Thậm chí vượt qua, trở lại chỗ ở phòng tu luyện sau. À, điều quyết đoán bắt đầu sửa sang lại tài nguyên. Bởi vì kế tiếp nàng muốn cải thiện chính mình tu luyện điều kiện. Mới có thể dùng càng đoạn thời gian gặm xuống này siêu nghiêu bức lang gia đạo bia, trong đó dựa vào đổi mệnh cùng với khảo thí bên trong sinh ý. À, điêu đỉnh đầu tích góp 110 vạn khối di cốt. Nhưng chân chính đầu to đến từ Yến Phong Bạch cùng khúc trấn di sản, nàng giết người. Cũng không thuần túy là giết người, thượng vàng hạ cám đồ vật liền không tính. À, điều hiện tại nhất yêu cầu chính là di cốt cùng tinh thần tệ, hai cẩu di cốt có 190 vạn khối. Tinh thần tệ 25 vạn, ít như vậy, sẽ không đều cho khúc lão cẩu đi. Thảo, à điều gần nhất 7 ngày tất cả đều bận rộn sửa sang lại Triệu Nhật Thiên thân phận di sản. Bởi vì trước tiên dự cảm tới rồi triều đình muốn thu nạp quân quyền. Cho nên nàng đến trước tiên rửa sạch tài sản, cũng đến củng cố tu vi. Lúc này mới không có thời gian sửa sang lại này đó tài sản. Nhưng một sửa sang lại liền không tính, đáng tiếc khúc lão cẩu hết thảy đều bị khúc Hà Nhĩ cầm đi. Khúc gia bên kia đồ vật phỏng chừng cũng bị nàng lấy đi, khúc gia tài nguyên vốn dĩ liền thuộc về khúc Hà Nhĩ. À điều chỉ có thể mắt thèm, bồn cầu. Ngươi là phải đối tinh thần sợi tơ cùng với thân thể làm chút cái gì? Di cốt dùng cho tinh thần sợi tơ cùng gân mạch. Tinh thần tệ tất nhiên là rèn luyện thể chất nhưng tinh thần tệ rất khó làm đến. Nếu không ngươi cùng kia bạn cùng phòng làm hạ giao dịch. À điều cũng có ý này. Thậm chí nghĩ như thế nào mới có thể lấy lòng vị này cao quý bạn cùng phòng bất quá nàng tư duy. Phát tán thời điểm, tùy tay mở ra Trần Tốn đưa nàng nhẫn chữ vật. Bên trong có tiểu nguyên bảo đám người chip nhưng cũng có mặt khác, một cái nội trí trứng giái. À điêu tò mò, mở ra một đảo, xôn xao một đống lớn tinh thần tệ thiếu chút nữa đem nàng bao phủ, à điêu. Ngoặc kép chấm than, bồn cầu, ngoặc kép chấm than, tính toán hạ, 100 vạn cái tinh thần tệ, so khúc trấn cái này gia chủ di sản còn muốn nhiều. À điêu chấn kinh rồi, cẩn thận sau khi tự hỏi. Nhịn không được suy nghĩ vớ vẩn. Bồn cầu, người nói hắn sẽ không bò lên trên phượng giường đi. Tuy rằng nhan giá trị không cao, nhưng khí chất cùng đầu óc là thật sự hảo. Làm không hảo đạo quang tĩnh từ liền thích hắn như vậy. Bằng không hắn đâu ra nhiều như vậy tinh thần tệ. Lời này thực uyển chuyển, bồn cầu. Đương nhiên, loại này nói dối cũng chính là A Điêu ngoài miệng ra một chút. Chỉ là đế hậu liên hôn bản chất liền không khả năng có loại sự tình này phát sinh. Hơn nữa Trần Tốn người nọ khắc chế cẩn thận, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Từ nhỏ nhìn toàn gia mỹ nhân lớn lên, xem cái nào mỹ nữ đều như là một đống thịt heo. Tự sẽ không sắc tâm họa loạn, làm hạ bực này chu chín tộc tội lớn. A Điêu xem xét tiểu nguyên bảo cùng chim sẻ chip. Thực mau minh bạch tinh thần tệ ngọn nguồn, hắn cùng dị tộc khẳng định bởi vì này đó khoa học kỹ. Thuật sản phẩm buôn bán, ngọa táo. Lợi hại a, dị tộc không phải không có người thông minh. Nhưng rốt cuộc dân cư tổng sản lượng quá ít. Đối lập khổng lồ nhân tộc chính là muối bỏ biển. Tu luyện nhân tài có thể dựa tài nguyên. Nhưng khoa học kỹ thuật nhân tài liền thật là dựa chỉ số thông minh. Mà chỉ số thông minh loại này đều có thể bản chất là không nhất định tuần hoàn gen di truyền. Cơ bản dựa số lượng đua chất lượng, cho nên dị tộc bên kia khoa học kỹ thuật lực lượng rất kém cỏi. Nhưng nhân tộc khoa học kỹ thuật dần dần cường thịnh, hiện tại cùng linh tu hỗ trợ lẫn nhau, cũng không nhược thế. Cho nên Trần Tốn hiện tại bắt được công bộ thị lang chức vị mới là chân chính thực quyền. Có thể so A Điêu thái tử thiếu phụ hàm kim lượng cao nhiều, cho nên Trần Tốn người này hoàn toàn chính là dựa vào đầu óc phát đại tài, bồn cầu. Chính là, hắn như vậy còn không phải là buôn lậu sao? Bị tra được sẽ chu tộc, A Điêu. Đi gì tư A, chính hắn phát minh đồ vật lại không bắt đầu làm việc thương đánh số. Không thượng sinh sản tuyến, tới rồi địa bàn của người ta. Tùy tay giải quyết mấy cái khoa học kỹ thuật nan đề. Làm sao vậy? Muốn làm hắn đều không thể nhưng y. Huống chi thiên linh tộc bên kia cũng sẽ không nói. Chỉ sợ là cơ mật ai nha. Vẫn là khoa học kỹ thuật mới là tiền tài, xem nàng hãm hại lừa gạt. Còn không thể so nhân ra tri thức kiếm tiền, A Điêu cảm khái chung. Đêm này đó tinh tệ thu hồi tới. Suy nghĩ Trần Tốn như thế hào phóng đến bây giờ. Muốn nói nàng còn cảm thấy Trần Tốn đối nàng không tốt. Đó là lừa mình dối người. Nhưng nàng từ ích lợi phương diện nhìn vấn đề cùng trận doanh quật khởi. Hắn ở quan trường, yêu cầu thực chất vũ lực. Mà ta ở triều đình ngoại, cũng yêu cầu hắn hỗ trợ. À điêu đầu ngón tay kẹp một ngôi sao tệ. cười khẽ hạ, nàng có thể vì ích lợi cùng ngày xưa những cái đó cùng nàng là địch người buông can qua. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Trần Tốn Kỳ hảo tính tính. Hiện tại di cốt cùng tinh thần tệ không sai biệt lắm đủ nàng hiện tại kế hoạch. Nhưng còn có một việc rất quan trọng, ta cần thiết đem giáp cấp phối phương soát ra tới. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thể chất phối phương. Chuyển xương sau liền không có. Này hợp lý sao? Không hợp lý. À, điều trước kia cũng chưa thăng cấp. Là bởi vì nàng yêu cầu đại lượng niệm lực ứng đối chém giết. Sau lại cũng chứng minh mấy chục tỷ niệm lực cũng chỉ có thể ứng phó một hai chàng toàn. Lực đánh nhau mà thôi. Đặc biệt nàng thường xuyên muốn vượt cấp đánh nhau, hiện tại tình cảnh chuyển biến tốt đẹp. Phải bắt đầu tiêu hao sở hữu tài nguyên điên cuồng tăng lên chính mình, đáng tiếc phía trước hao. Phí quá nhiều niệm lực. Hiện tại 5.000 triệu. À, điêu hôn 3 ngày. Còn không có xem qua niệm lực giá trị. Trước mắt bỗng nhiên nhìn đến, thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, nhiều như vậy. Nơi nào tới, là Lộc Sơn những cái đó thuần huyết cống hiến sao? À, điêu phiên hạ niệm lực danh sách, phát hiện Lộc Sơn thuần huyết chỉ là một bộ phận nhỏ. Đầu to đều đến từ cả nước trên dưới vô số bá tánh, khả năng có người chỉ cấp mấy chục 100 niệm lực. Nhưng người quá nhiều, này đó phổ phổ thông thông chú ý Lộc Sơn khảo hạch chú ý nàng cái. Này Lộc Sơn khôi thủ người, bọn họ thế nhưng cấp A Điêu khắc hạ 4.000 nhiều trăm triệu niệm lực, 3 ngày. Chỉ là 3 ngày, tạp chí, chỉ có thể là bởi vì tạp chí, A Điêu trầm mặc một hồi lâu. Nói, bồn cầu, người nói ta muốn hay không phát sóng trực tiếp một chút ban công tắm rửa. Làm không hảo có thể khắc đến 1.000.000 triệu đâu, đường tống ta quốc. Đường tống người ta người trong nước nhóm u các ngươi cũng quá háo sắc đi, như vậy không đúng. Nhưng là ta thích nếu lại cấp A Điêu cơ hội. Nàng nhất định trở lại quá khứ chôn sống lễ bộ những người đó. Chọn nhất gợi cảm mỹ diễm ảnh chụp ra tới. Hoặc là chính là trở lại lúc ấy. Đem nút thắt giải đến đệ tứ via là nàng quá bảo thủ. Nàng sai, giải hai viên nút thắt kiếm mấy trăm tỷ. Không mất mặt. Thật sự không mất mặt, A Điêu đạo đức lộ tuyến lại lần nữa ngoại. Nhưng cũng bắt đầu thăng cấp, thăng một bậc. Thể chất. Ta muốn thể chất, phối phương tới. A Điêu nhắm hai mắt diêu xúc sắc dường như. Vừa mở mắt, không có. Thể chất cùng giáp cấp đều không có, A Điêu khổ qua mặt. Không ngừng điểm thăng cấp. Cuối cùng liền thăng vài cấp. Thẳng đến đệ 20 cấp, nàng vứt bỏ đại lượng tài nguyên cùng thời gian chuyên tâm dỗi Lộc Sơn khảo hạch. Nhìn như tu vi không có nói thăng nhiều ít, nhưng trong viện bách hoa nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, này đó khổng lồ niệm lực chính là nàng nhất trực quan thu hoạch. Cũng tự nhiên sẽ mang đến khổng lồ ích lợi, ong, bồn cầu bỗng nhiên lập tức bị ánh sáng tím bao trùm. Hòa tan trọng tổ. Biến thành một đoàn xương cốt khuynh hướng cảm xúc bạch cầu, chợt vừa thấy cùng đồ sứ dường như bất. Thình lình, căn bản không ở đoán trước nội, A Điêu sửng sốt. Đây là cái gì? Bồn cầu, không biết, tự động biến hóa, ta cũng không rõ, có thể là ta vốn dĩ bộ dáng. A Điêu, người bản thể là cái đại màn thầu A, lại đại lại bạch lại viên, là so bồn cầu hảo điểm này xem như giai đoạn tính thăng cấp. Rốt cuộc 20 cấp bậc, 20 cấp, trước mặt năng lượng độ không tinh, 20 tinh năng lượng độ. Còn cần 20 tinh năng lượng thăng 21 cấp. Năng lượng độ tinh cấp hóa, này đây năng lượng độ chất lượng tăng lên mà sinh ra lượng hóa đơn vị. Giống nhau nguyên tử vũ trụ một viên tinh cầu ẩn chứa năng lượng đơn vị tới tính toán. Từ đây niệm lực cùng linh khí cũng lấy này tinh cấp đơn vị tính toán. Ghi chú. 20 cấp nhưng có 50 vạn mét khối chữ vật không gian cùng với một cái 10 mét khối cơ thể sống không? Gian, 20 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 70 cấp, niệm lực, không tinh, đồng bộ phóng thích linh khí. 10 tinh, đã đổi kỹ năng. Một tiểu quyền tạp chết ngươi. LV25. 2. Ánh mắt kéo sợi. LV25. 3. Bùa chú tinh thông. LV25. Còn có 101. 202, 303, 404 toàn bộ mãn cấp thả cuối cùng LV80 cấp, nhưng đổi kỹ năng. Một chân không tiệt sát 505 trận, đơn công trạng thái đại trận, ở cái này trận nội. Nhưng tước trong phạm vi sở hữu năng lượng thuộc tính cùng không gian nguyên tố khác hạt. Chế tạo thành tự thân khống chế chân không không gian. Nãi vì nháy mắt bùng nổ ám sát tùy thân không gian trạng thái trận pháp. Cụ thể tiêu hao lấy niệm lực cùng tự thân linh năng tương đương. Đổi cần một tinh niệm lực. Kế tiếp tiêu hao lại tương đương. Thăng cấp một lần một tinh niệm lực. 2. Niệm lực ý chí tu luyện pháp đệ 5 đến 10 cuốn. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. 3. Giáp cấp phiên bản tư chất tẩy tủy phối phương. Phụ trợ dược bổ phối phương. Đổi cần 5 tinh niệm lực. 4. Không gian bút ký đệ 3, 5 cuốn. Không gian loại bí pháp. 10 tinh nhưng đổi. 5. Tiềm long thể chất rèn luyện phối phương. Thể chất rèn phối phương. Nhưng phối hợp tư chất hạn mức cao nhất. Đem thân thể theo da thịt nội tạng cốt cách hướng siêu thoát nhân thể phương hướng tăng lên. Đánh vỡ gen cực hạn. 20 tinh nhưng đổi. Siêu nghiêu bức tài nguyên tới. Nhưng A Điêu nhìn yêu cầu đổi năng lượng độ. Đại khái tính toán hạ, một tinh giống như tương đương với 100 tỷ năng lượng độ đi. Kia này đó thảo. Một cái cũng mua không nổi. Mua không nổi. A Điêu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nàng vẫn là đi ban công phát sóng trực tiếp tắm. Rửa đi, phát sóng trực tiếp tắm rửa là cuối cùng một cái lộ. A Điêu vẫn là cầm lấy di động, xoát xoát xoát một hồi thao tác. Sau đó trước lợi dụng di cốt làm nổi lên tinh thần sợi tơ cùng gân mạch, tổng cảm thấy sơn trường. Lão nhân kia là ở chỉ điểm ta thân thể của ta thể tích liền như vậy đại. Kỳ thật tinh thần sợi tơ cùng gân mạch nhiều đến nhất định số lượng. Lại hướng lên trên thêm. Kỳ thật giống như ở trong máy tính mặt tắc càng ngày càng nhiều cáp sạc. Ngược lại trói buộc. Hiện tại là thời điểm tinh giản tinh luyện. Mà tinh giản tinh luyện phương pháp tốt nhất chính là dung hợp rèn luyện này rất khó. Cũng yêu cầu tiêu hao càng khổng lồ tài nguyên. Rất nhiều người có lẽ còn sẽ cảm thấy nàng ngốc. Có này tài nguyên. Đi tăng lên tu vi không hảo sao? Nhưng nàng vẫn là như vậy làm. A Điêu công việc lu bù lên sau. Thời gian trôi qua cùng tồn tại Lộc Sơn, nhưng ở đệ tam trọng từ duệ kỳ thật cũng là hôm nay tỉnh lại. Nàng thừa nhận trấn áp xa không bằng A Điêu, nhưng đối với nàng tạo thành hiệu quả kỳ thật cũng không hảo bao nhiêu. Hiện tại nàng còn cảm thấy không thở nổi, đứng dậy đi phòng bếp đổ nước sau. Liền nuốt xuống một chén nước đều giống như ở nuốt dao nhỏ, quá khủng bố, nàng căn bản không nghĩ tới. Lộc Sơn tu luyện sẽ như vậy gian nan, bất quá bên cạnh di động phát tới từ chiêu ẩn tin tức chính. Mình thân mụ phát tới. Đương nhiên muốn xem, phát tới chính là một cái chụp hình, là một cái bằng hữu vòng. Lại không phải từ chiêu ẩn, mà là nàng cái kia hảo muội muội, người này đã phát một cái cửu cung đồ. Tất cả đều là nàng. Trần Tốn cùng với Trần Dương ba người ảnh chụp, giống như chính là lễ bộ những người đó chụp. Người này đã phát sau vẫn là có như vậy văn tự không quá minh bạch vì cái gì các ngươi phải bỏ tiền. Mua tạp chí, liền như vậy đẹp, hảo đi, hình như là còn khá xinh đẹp từ duệ, từ chiêu ẩn, còn có mệt hay không? Biết nữ chi bằng mẫu, từ chiêu ẩn sớm biết rằng Lộc Sơn tu luyện nhất định thực vất vả. Cho nên riêng tới cấp nữ nhi đưa vui vẻ, từ duệ nhấp môi. Nhàn nhạt nói, không mệt, nhưng mẫu thân ngươi vì sao cho ta phát cái này? Cũng không có gì ý nghĩa, từ chiêu ẩn. Nga, kia lần sau ta không đã phát. Từ duệ buồn hạ, vẫn là đánh hai chữ. Phát đi, Trần ra nhà cũ. Từ chiêu ẩn bị chọc cười. Mặt mày mỉm cười, mà Trần Tốn đãi ở công bộ bên kia văn phòng. Nhìn A Điêu bằng hữu phòng, sửng sốt một hồi lâu, cười cười, nhưng thực mau lâm vào trầm tư. A Điêu, tự hồ có điểm để ý phương diện này chú ý. Vì cái gì đâu? Nàng trước nay là một cái yêu cầu ích lợi tới thỏa mãn hết thảy lời nói việc làm người, đạo quang. Hành huyền chung, đạo quang tĩnh từ thấy được này tắc kíp nổ toàn võng nhiệt độ bằng hữu phòng, tùy tay. Click mở xem ra lễ bộ cũng không phải sẽ không chụp kỹ thuật này là khá tốt, ngón tay hoa đến. Trần Tốn kia trương, người này ở thư phòng. Dựa vào cái bàn đối với màn hình giao diện tính toán công thức. Tựa hồ vội thật lâu. Có chút lôi thôi lếch thếch. Quần áo nửa dài. Áo sơ mi tay áo vãn tới rồi khuỷu tay bộ vị. Trên mặt cũng lây dính một ít bút mực. Tinh vệ nha hoàn nhìn thấy. Tò mò. Người này rất đẹp sao? Cảm thấy không bằng nàng tỷ tỷ cùng đệ đệ. Đạo quang tĩnh từ. Đại khái là bởi vì đối với Trần A Điêu cái này trình tự người tới nói. Túi da sắc đẹp cùng trí tuệ quang huy đều đủ để cho người kinh diễm. Bởi vì người bản chất không ngừng là háo sắc. Còn có Mộ Cường, nha hoàn gật gật đầu. Kia điện hạ ngài cũng giống nhau. Ở nàng xem ra, nhà mình chủ tử cùng Trần A Điêu giống nhau đều là ở trí tuệ thượng có dư thừa lịch duyệt. Người, không giống nhau. Đạo quang tĩnh từ buông di động. Ta cùng nàng, tự nhiên không giống nhau, làm khôi thủ. Mỗi tiếng nói cử động toàn làm người biết. Đừng nhìn nàng ở trên di động thao tác. Cuốn động phong vân. Loại này đến từ Lộc Sơn ở ngoài phong vân cơ hồ không đến một giờ liền phản hồi tới rồi Lộc Sơn. Trong vòng thứ năm trọng thiên. Mưa bụi mênh mông. Treo không trường đình phía trên. Một cái hắc y kiếm bào bay phất phới thanh niên đang ở trà lau trường kiếm. Phía trước mấy cái mặt xám mày cho đệ tử đang ở kể ra tình huống, bọn họ vốn là đệ tam trọng thiên. Người, đi vào thứ năm trọng thiên hậu cảm thụ trấn áp quá khủng bố. Bọn họ quỳ trên mặt đất, không phải bởi vì đối trước mắt người kính trọng, mà là bởi vì chịu đựng không nổi, nghe xong. Thanh niên nói, cho nên, nàng ứng long chỉ là hai chảo. Đúng vậy, chúng ta nhìn kỹ, thật là hai chảo, thanh niên gật đầu. Hai chảo ý nghĩa này ứng long bẩm sinh là không đủ. Mà tự khảo hạch đến bây giờ 7 ngày. Này Trần A Điêu cũng chưa có thể tu bổ hai chảo. Có thể thấy được hoặc là thiếu tài nguyên. Hoặc là yêu cầu thời gian càng dài. Có thể dự phán nàng tư chất tăng lên tốc độ, vẫy vẫy tay. Làm những người này lui ra sau. Thanh niên quay đầu nhìn về phía hóa quang mà đến tấc đầu thanh niên. Đối phương lưng đeo trường đao. Dưới chân cũng là một phen trường đao, ấn nàng hiện tại tiến bộ tốc độ. Liền tính nàng đi lộng tích phân. Bản thân cũng chỉ là vi quang tu vi. Mặc dù có được sao trời chiến lực, có thể bắt được tích phân cũng hữu hạn bởi vì nàng lớn nhất nhược điểm liền ở chỗ thể chất. Nàng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới thích ứng trấn áp. Phát huy ra thực lực tự nhiên xa không bằng chúng ta này đó Lộc Sơn người, nếu nàng đã thừa nhận. Trấn áp. Sơn trưởng cũng dục mài rũa nàng, làm nàng ở thứ sáu trọng vì trấn áp mà vào bước. Kia không ngại chúng ta giúp một phen, làm nàng lại nhiều một trọng trấn áp, muốn hay không lại liên hệ Giang Vũ Lâm cùng Dung Uyển. Không cần, này hai người xưa nay quái gở, cũng cùng chúng ta bất hòa, sẽ không dễ dàng liên thủ. Đa số còn tưởng quan vọng, lại cũng không nghĩ, này Trần A Điêu thế tới rào rạt. Nếu là chúng ta không tranh, liền thật làm nàng độc chiếm cung khuyết sất trá đệ nhất, bọn họ không phải khinh thường Trần A Điêu. Vừa lúc là bởi vì kiêng kỵ mới tưởng trước tiên xuống tay, tắc đồ trang sức sắc trầm trọng. Kéo chậm nàng tiến bộ tốc độ, 3 tháng sau, làm nàng lăn ra 6 trọng thiên, nhường ra kia lang gia viện. Đây là mỗi một thế hệ đối khôi thủ khảo nghiệm, hơn nữa cũng không phải mỗi một cái khôi thủ đều chịu nổi khảo nghiệm. Đặc biệt này một thế hệ, linh khí sống lại quá đột nhiên. Này Trần A Điêu trước sau thiếu bối cảnh căn cơ, cũng là ngoại lai, không thể so bọn họ bên trong thuần huyết Lộc Sơn người đến thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ đảo. Muốn nhìn, này ứng long thiên tài có thể chống được khi nào, mặc kệ như thế nào. Ta là thật không thích người này, quá vô cường giả tư chất, ngươi xem nàng cùng chơi dường như... Còn có tâm tư phát bằng hữu phòng cùng những cái đó phàm nhân làm ẩm ý, lâu đường liệt mặt mang lạnh. Lẽo, nàng thực mau sẽ phát hiện Lộc Sơn không phải nàng có thể có chơi tâm địa phương, hai người thực. Mau phi hành rời đi, ở A Điêu bọn họ những người này nôn mửa trong hoàn cảnh. Bọn họ đã là có thể phi hành. Đây là ngoại lai cùng dân bản xứ thuần huyết lớn nhất khác biệt nhưng chưa chắc là vĩnh viễn khác. Biệt niệm lực lại soát tới rồi. Trực tiếp soát tới rồi tam tinh. Hơn nữa nhanh hơn gia tăng tốc độ. đặc biệt là lễ bộ bên kia nhìn đến A Điêu phát cái bằng hữu phòng khiến cho nhiệt độ cùng với người khác đối lễ bộ nghị luận, mặc kệ là vì tiền vẫn là mặt khác, lễ bộ lại trọng khai mặt khác phiên bản tạp chí để vào mặt khác ảnh chụp, lại là một cái. 3 ngày sau, A Điêu đã dung hợp 100 căn tinh thần sợi tơ cùng 1000 căn gân mạch, di cốt cũng chỉ dư lại 120 vạn, tiêu hao quá lớn, nhưng A Điêu vẫn là kết thúc tu luyện. Bởi vì niệm lực gom đủ 25 tinh, nàng quyết đoán đem nhất sang quý tiềm long phối phương cùng giáp cấp phối phương toàn đổi, giáp cấp còn hảo, tinh tệ là có thể thu phục. A Điêu tính hạ nửa tháng nhu cầu lượng, đại khái 300 tỷ tài chính tính toán, khúc trấn di sản bên trong nhưng không thiếu tiền. Tài liệu bán trao tay đều có thể làm một đợt. Hơn nữa A Điêu còn có mặt khác tiền tài thu vào lễ bộ bên kia đến đem tạp chí chia làm cho nàng, còn Hảo Hoa Diệu cùng Lộc Sơn cũng có hợp tác. Đệ nhất trọng thiên liền có phòng làm việc. A Điêu mân mê một đợt, lại dùng thái tử thiếu phó bên ngoài thượng phẩm cấp đi an ủi hạ lễ bộ người. Đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiền khoản đánh lại đây, không dám kéo dài, như vậy một thấu, A Điêu liền đem một tuyệt bút tài chính gom đủ. Nhưng làm nàng cảm thấy khó xử chính là tiềm long phối phương bên trong yêu cầu một ít trung tâm tài liệu, Hoa Diệu cửa hàng bên kia có bán một bộ phận, nhưng chỉ dùng tinh thần tệ tương đương. Còn có một mặt quan trọng nhất tài liệu, liền ngân hàng Hoa Diệu đều không có chấm CEO. Người có thể đi Lộc Sơn bên trong cửa hàng, bên trong hẳn là có. Nhưng Lộc Sơn quy củ là dùng tích phân đổi, A Điêu cũng nghĩ tới. Đại tông sư kia từ phía trước có đề qua, A Điêu lập tức liên hệ Sơn trưởng. Hỏi hai việc, đệ nhất là khen thưởng ở đâu, bị cẩu ăn, đệ nhị là nơi nào có thể ghét tích phân, là cùng loại đánh tháp thông quan sao? Sơn trưởng sớm chờ nàng hỏi, khen thưởng ở phòng tu luyện trên giá cái kia màu đen hộp đến nỗi tích phân. Người có thể suy xét đi tàng thư các. Kính Đao Hiệp cùng Ma Linh Nguyên nhìn xem, tích phân cửa hàng ở đồng hồ, chính mình cha, người quyền hạn đã giả thiết hảo, A Điêu đi phòng tu luyện. Quả nhiên ở mặt trên tìm được rồi một cái hộp, mở ra vừa thấy, lại là đen nhánh nguyên trượng, bất quá là thăng cấp qua. Mặt trên lại vẫn bám vào long lân văn, hơn nữa hình thái là long đầu long đuôi, rất sống động, nhìn thập phần cổ xưa lại khí phách. Thậm chí hộp mở ra sau liền ẩn ẩn phóng thích một cổ uy áp, bên cạnh còn có một phong thơ, Lỗ Sư. Mặt trên nói Lộc Sơn nhìn chúng hắn kỹ thuật, đem hắn xính tiến Lộc Sơn. Sau đó muốn hắn làm cái thứ nhất tác phẩm chính là căn cứ nàng lượng thân đặt làm pháp trượng. Lấy nguyên trượng làm cơ sở, Sơn trưởng tự mình cấp tài liệu, đều là cùng long loại có quan hệ đỉnh cấp tài liệu, này một phen nguyên trượng phỏng chừng là ta cuộc đời này chế tác đỉnh xứng. Rốt cuộc long đầu trong miệng hàm một viên giao long châu chính là 16 cấp giao long long đan. Đó là đại tông sư điên phong cũng sẽ vì nó si cuồng, Lỗ Sư người này có điểm ý tứ. Trong lời nói toan toan khí, giống như ở hâm mộ A Điêu được trời ưu ái điều kiện, nhưng cũng mang theo vài phần nịnh nọt, ở lấy lòng nàng, bất quá A Điêu chính mình đều thực kinh ngạc, như vậy một phen pháp trượng đã khó có thể dùng giá trị tới phỏng chừng. Lộc Sơn vì làm Lỗ Sư chế tạo ra như vậy pháp trượng, tự nhiên cũng trả giá xa xỉ giá trị, chỉ là long đan liền cũng đủ làm A Điêu đỏ mắt, nàng đều tưởng moi xuống dưới nuốt rớt. Tu luyện vẫn là Lộc Sơn cự phú. A Điêu mở ra tích phân thương trường, nhìn đến bên trong tài liệu sau, vì tránh cho ghen ghét tâm tràn lan, lựa chọn tính lược quá, trực tiếp tìm được chính mình yêu cầu Phàn Long Vương chi, cũng chính là thiên địa 10 đại linh mộc chi nhất thân cây nhánh cây một đoạn, 1000 tích phân. Chỉ cần một đoạn cành khô cũng muốn 1000 tích phân, tuy rằng A Điêu đối tích phân hàm kim lượng không quá đại khái niệm, nhưng tìm đại tông sư Bảo Tiêu dò hỏi về tàng thư các, Kính Đao Hiệp cùng Ma Linh Uyên tin tức, nhiều ít trong lòng cũng có chút số, nơi này tích phân so với đã từng Kim Lăng học phủ tích phân lại là một cái trên trời một cái dưới đất, kia nàng nên đi cái nào địa phương làm tích phân đâu. A Điêu suy nghĩ một hồi, cầm lấy di động liên hệ một người, đệ tam trọng thiên phòng tu luyện công chính ở kiệt lực đối kháng trấn áp mà tu luyện Nhiếp Viên Viên thấy được tin tức. Biểu tình đều thay đổi, Nhiếp Viên Viên đồng học, gần nhất cửu hoàng tử có hay không tìm ngươi phiền toái a? Rốt cuộc ngươi phản bội hắn đâu? Cũng không phải là mỗi người đều giống ta Trần A Điêu giống nhau đại bụng. Nói ngươi giết ta vài lần tới. Nhiếp Viên Viên nhất sợ hãi sự tình vẫn là tới. Ấn ấn đau đớn huyệt thái dương. Đánh một chiếc điện thoại qua đi, khôi thủ có gì chỉ giáo. Nàng thực minh bạch, Trần A Điêu liên hệ nàng tất có sở đồ, tưởng mận ân thù. So sánh với Đạm Đài Kha loại người này, Nhiếp Viên Viên biết ngược lại là độc ác Trần A Điêu càng có thể tin. Nói bãi bình liền bãi bình, sẽ không hai mặt lật lọng, tự nhiên. Khôi thủ mời nói, liền một cái không quá phận yêu cầu ta muốn thân thể của ngươi, này còn không? Quá phận. Đến từ Nhiếp Viên Viên cộng 6.666.666. Bất quá theo hai người giao lưu, Nhiếp Viên Viên thực mau minh bạch A Điêu mục đích làm sự tinh. Thiếu đạo đức quỷ, đồng thời hai người mới vừa liêu xong. Đồng hồ liền phát tới Lộc Sơn Viện nội chương trình học biểu, không phải phi tất yếu đi. Có thể tuyển đọc nhưng cơ bản không ai sẽ bỏ lỡ, nhìn tan học trình biểu. Gần nhất một môn khóa chính là về thể chất tu luyện dạy học. Dạy học giả Tiểu Linh Vương cường giả, A Điêu. Ba ngày sau thấy, thân ái Viên Viên tỷ tỷ. Moa Moa, Nhiếp Viên Viên. Khôi thủ không cần như thế. Thật không cần. Vốn dĩ hiện tại liền buồn nôn, bất quá nàng xem xét tan học đường an bài. Bọn họ này 20 người lệ thuộc càn ban, mà thuần huyết kia ban người lệ thuộc khôn ban. Ở quyền hạn thượng thuần huyết đám người thấp hơn bọn họ nhất đẳng. Lộc Sơn nhất coi trọng vẫn là càn ban. Nhưng muốn nói hiện tại thực lực, khẳng định là khôn ban tổng hợp thực lực càng cường. Bất quá chương trình học biểu thượng này đó khóa đều là công khai khóa. Hai cái lớp người đều có thể nghe học. Khác biệt ở chỗ bọn họ tư nhân giáo viên cùng với trang bị tài nguyên cùng nơi bất đồng, chỉ sợ công. Khai khóa chính là Tu La Tràng, mà đứng mũi chịu sào chính là Trần A Điêu, lễ bộ bên này đem tiền cho. A Điêu, lập tức liền đăng báo. Đăng báo tin tức tới rồi vương tộc bên trong. Vô thanh vô tức tiêu hóa rớt. Mà lúc này, chấp pháp bộ đang ở khúc gia bên này điều tra, bọn họ là bên ngoài thượng điều tra đội ngũ. Kỳ thật Lam Quang người này thu liễm nanh vuốt, chỉ mặt ngoài có lệ. Cùng vì khúc gia nhặt xác làm tang giường như phù với mặt ngoài. Căn bản không dám đi tra nội tại bí mật. Nhưng hắn ở đang lúc hoàng hôn cảm ứng được một sợi nhàn nhạt dao động, một đám hắc y nhân tới, bọn. Họ đi khúc gia sau núi cùng mật thất khu vực, bọn họ mới là chân chính điều tra tổ. Đến từ vương tộc, sau khi chấm dứt, Lam Quang sau lại ra vẻ ngẫu nhiên đi nhìn thoáng qua, mật thất cùng sau núi đều đã bị san thành. Bình địa, hết thảy dấu vết đều tan thành mây khói, cho nên, đây là tới điều tra, vẫn là tới hủy diệt dấu vết. Lam Quang không dám nghĩ lại, hỏa tốc rời đi, hắn đến chạy nhanh thỉnh điều khỏi khai cái này cương vị. Thà rằng hạ phóng đến mặt khác ngoại vực bộ môn, khúc gia nào đó khu vực hóa thành cho tàn thời điểm. Xa ở Điền Nam Lâm Hải khu vực, núi đồi hòa giải sơn hải chi khí. Vân vòng chiều lãng chi gian, một cái sơn động chỗ sâu trong thi khí nồng đậm đến tích khí thành thi dịch, người sống tiến vào đều. Trong khoảnh khắc hóa thi, mà ở như vậy khu vực. Một cái tuyệt mỹ đến giống như tiên nhân nữ tử đang ở duỗi tay vuốt ve một khối trọng tố tốt thi. Thể, sinh động như thật, nhưng dù sao cũng là người chết, Khúc Hà Nhĩ nhìn chính mình đã là không có vấn đề tay. Ánh mắt lại dừng ở khúc giang nam tái nhợt trên mặt, rũ xuống mắt, người chết cùng người chết chi. Gian sẽ không lại có độ ấm, nàng chợt nhớ tới chính mình vì toái hồn khi nhìn niên thiếu muội muội. Bị khấu trên mặt đất trơ mắt nhìn nàng bị phanh thây, khi đó. Phụ thân hắn bức nàng. Không nói ra bí thuật liền thiết một khối thi thể. Nàng hồng mắt, chỉ nói chính mình cái gì cũng không biết, trở về thời điểm nàng liền nghĩ tới chính mình hẳn phải. Chết, nhưng nàng đã chết, muội muội kỳ thật liền có thể sống sót, bởi vì biết bí mật người chỉ còn lại có nàng một cái. Khúc gia cũng không dám lấy nàng thế nào, chỉ là nàng xem nhẹ chính mình này đó chí thân ngoan. tuyệt, nàng khó có thể tưởng tượng mấy năm nay nàng muội muội là như thế nào ẩn nhẫn sống sót, nếu là nghĩ tới, lúc trước nàng nhất định sẽ so hiện tại ác hơn tuyệt, nhân gian vô đạo. Thương sinh như sâu cẩu, là người sống, là hoạt thi, lại có gì khác nhau, nam nam nhưng nguyện tùy ta cùng nhau nhập thi đạo. Khúc Hà Nhĩ ngón tay điểm ở Khúc Giang Nam giữa mày, 3 ngày sau. Buổi sáng A Điêu rời giường ăn cơm sáng. Nhìn đến Thương Ngô đang ở trong viện tưới hoa. Người này chỉ lộng chính mình bên kia. Chưa bao giờ đến nàng bên này. Không biết người còn tưởng rằng hắn thực chán ghét chính mình. Nhưng A Điêu đảo cảm thấy người này nội tâm thập phần quái gở. Sẽ không dễ dàng cùng người kết giao, thậm chí nàng mấy ngày không đi tìm hiểu. Hắn cũng không nói cái gì, dùng đoàn đội hợp tác tới xem. Nàng đây là ở bãi lạn. Người bình thường sớm tạc, nhưng người này ăn cơm tưới hoa không quan hệ. Quan hệ là có thể công lược, A Điêu đẩy ra cửa sổ. Một bên cắn bánh mì, một bên cười nói. Ai, Thương Ngô huynh, có thể giúp ta bên này hoa cùng nhau rót không? Thương Ngô xoay người, thanh thanh lãnh lãnh hỏi nàng. Chính ngươi vì sao không? Một cái thuật pháp đã đủ rồi, A Điêu. Tự nhiên là bởi vì muốn cố ý cùng ngươi đáp lời. Ngươi có thể cự tuyệt A. Sau đó ngày mai ta hỏi lại một lần, cửa sổ hạ nắng sớm lười nhác chiếu vào nàng miệng cười thượng. Rất có vài phần, không có hảo ý. Thương Ngô, đến từ Thương Ngô cộng 1, đi ở trên đường A Điêu. Làm, ta đến gần chỉ trị giá 1 điểm niệm lực. Trần Dương số 2. Lớp học ở đệ tứ trọng thiên, nhưng A Điêu không có lòng nóng như lửa đốt lao xuống đi. Mà là cố ý ở thứ 6 thứ 5 lưỡng trọng thiên chi gian qua lại so đối quan sát. Đặc biệt là thứ 6 trọng thiên cùng thứ 5 trọng thiên chạm kiểm soát thời điểm. Nàng cảm giác được đột biến chấn áp, loại này đột biến liền giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Biến hóa, kia cực đoan trong nháy mắt mới là thương tổn lớn nhất, nàng đã nhận ra loại này lực sát thương. Vì thế lặp lại xuất nhập, lại quan sát cái chắn chi gian sai biệt như vậy một mân mê. Thời gian liền trì hoãn, mà lúc này đệ tứ trọng thiên nào đó học đường sân. Trong viện rộng mở cổ phong lớp học vật trang trí, bàn ghế đều là cổ chế. 16 phiến to lớn cửa sổ lớn rộng mở, nội đường thượng trăm cái chỗ ngồi. Lúc này đã mênh mông ngồi đầy người, cơ bản càn ban 19 người đều tới rồi. Mà khôn ban 35 người thật đến 31 người. Còn có 4 người không có tới, không đúng. Chỉ còn lại có 3 người không có tới. Bởi vì giờ phút này một cái tấc đầu đề đao mà nhập. Ánh mắt đảo qua, mỉm cười nói. Ứng Long thiên tài Trần A Điêu. Đoạn ta huynh đệ đầu gối cốt. Hôm nay nhưng ở khoảng cách nhập học còn có 10 phút. Đủ đánh một hồi, hoặc là nàng không tới. Các ngươi ai thế nàng một trận chiến? Người này ánh mắt thực mau dừng ở Tống Linh cùng Từ Duệ trên người, ngắn gọn 2 câu lời nói. Nội đường không khí tức khắc dương cung bạt kiếm lên. Hết chương.